không xong, ký chủ lại không được bình thường rồi. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi sống lại, Trung Âm Âm đã khóc rồi gọi rất nhiều đồ ăn bên ngoài, liên tục á đó là những thứ mà cô ấy không thể ăn lúc ở mặt thế. Ban đêm, cô ấy co ro ở trong phòng tắm, cọ rửa nhiều lần, cho đến khi làn da của mình bị xoa đến đỏ bừng. Sau đó, một mình cô ấy lẳng lặng đợi ở nhà suy nghĩ rất lâu. Cô ấy cảm thấy cô ấy có thể sống lại có lẽ là có liên quan đến Tống Ngôn bọn họ, nếu không thì tại sao khi đó cô ấy trở thành hồn ma chỉ có thể lưu lại bên cạnh bọn họ. Còn có Bạch Ngọc Câu đó, Trung Âm Âm cảm thấy cô gái này nhất định có vấn đề. Có lẽ cô chính là kiểu nhân vật chính trong tiểu thuyết đó, cho dù những chuyện mà cô làm ra có nhiều thứ không tuân theo chuẩn mực, rất thánh mẫu, nhưng người khác cũng sẽ không phản đối. Hơn nữa người bị tang thi cắn còn có thể thức tỉnh dị năng ít lại càng ít. Cuối cùng Trung Âm Âm quyết định, lần này mình đã sống lại rồi, cô ấy nhất định phải ôm bắp đùi đám Bạch Ngọc Câu thật tốt. Chỉ cần đi theo Bạch Ngọc Câu, cô ấy liền không cần lo lắng tang thi sẽ làm hại bọn họ. Chỉ cần đi theo Bạch Ngọc Câu, cô ấy liền không cần lo lắng sau này không dám đi ra ngoài tìm thức ăn và vật tư nữa. Hơn nữa coi như cô ấy lại gặp phải người xấu, cũng có Tống Ngôn bọn họ bảo vệ cô ấy. Tống Ngôn và Phan Niên đều là lính đặc chủng, mà người anh em khác của anh ta Úc Hàng, Trung Âm Âm có chút không hiểu rõ. Chỉ là cô ấy biết bọn họ đều đã thức tỉnh dị năng, cái này là đủ rồi. Ở mặt thế, chỉ cần có dị năng, những người bình thường kia liền không phải là đối thủ của bọn họ. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Trung Âm Âm bắt đầu tích trữ vật tư ở trong nhà. Những thứ cô ấy lựa chọn đều là bánh bích quy đã được nén lại và sô-cô-la, bởi vì những thứ này không chiếm diện tích còn có thể bổ sung năng lượng. Cô ấy không có dị năng, cũng không có không gian, chỉ có thể như vậy. Sau đó Tống Ngôn lại đến tìm cô ấy tỏ tình, Trung Âm Âm đồng ý, cô ấy muốn sống, chỉ cần có thể sống sót cô ấy bằng lòng ở bên Tống Ngôn. Tuy rằng cô ấy không chấp nhận lời tỏ tình của Tống Ngôn cũng sẽ tìm cô ấy. Nhưng Trung Âm Âm sợ ngộ nhỡ Tống Ngôn không đến tìm cô ấy thì phải làm sao? Ngộ nhỡ bởi vì hiệu ứng bươm bướm của cô ấy, những chuyện kế tiếp xảy ra thay đổi thì làm thế nào? Cô ấy rất rõ ràng, vào ngày thứ ba sau khi Tống Ngôn tỏ tình cô ấy, ngày tận thế sẽ bùng nổ. Quả nhiên, tất cả đều giống như dự đoán của cô ấy không có nói cho bất kỳ người nào chuyện cô ấy sống lại, cũng không có nói cho người ta biết tận thế sẽ bùng nổ. Sẽ không có ai tin tưởng cô ấy. Từ nhỏ cô ấy đã là một cô nhi, sống cuộc đời ăn nhờ ở đậu, cậu mợ của cô ấy đối xử với cô ấy không hề tốt, không đánh thì mắng. Cho nên cô ấy cũng không quan tâm những người này. Trung Âm Âm cảm thấy mặc dù mình tham sống sợ chết, nhưng cô ấy cũng không có làm ra chuyện hại người khác. Cho tới bây giờ cô ấy chưa từng nghĩ sẽ cướp đi cơ duyên của Bạch Ngọc Câu, cô ấy biết Bạch Ngọc Câu có thể lấy được dị năng đó là do cô may mắn. Cách chương.